Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2304, ta có cái kế hoạch. Góc truyện audio.com, tốt trên người Tống Thư Hàng, có một dạng đồ vật có thể hoàn mỹ khắc chế loại này tà vọng thiên kiếp. Loại này tà vọng cực kỳ e ngại thiên kiếp bên trong. Lôi kiếp, uy lực, thiên kiếp uy lực càng mạnh, đối bọn nó tổn thương lại càng lớn. Tống Thư Hàng một tay nhấc lấy tà vọng lục phong, một bên khác sau lưng chính mình mở ra. Hạch tâm thế giới, thông đạo, một cái, thiên kiếp đạn hạt nhân. Đầu đạn bị Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới triệu hoán đi ra, chỉ lộ cái đầu đạn mũi nhọn cũng không biết chiếm cứ quá lớn không gian. Mà bất kể là hạch tâm thế giới vẫn là thiên kiếp đạn hạt nhân, người bình thường đều không thể nhìn thấy, cũng không cần lo lắng sẽ khiến khủng hoảng. Tống Thư Hàng một tay nắm lấy tà vọng lục phong, một bên khác khống chế hạch tâm thế giới, xuất khẩu xê dịch dùng thiên kiếp đạn hạt nhân. Đầu đạn giống sấy ủi một dạng hướng phía tà vọng lục phong trên thân in dấu đi. A a a, xì xì xì, tà vọng lục phong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đây chính là bát phẩm huyền thánh kiếp lúc mới có thể xuất hiện. Thiên kiếp đạn hạt nhân đầu đạn coi như ở vào phong ấn trạng thái, nhưng trên đó bổ sung thiên kiếp chi lực, đối đẳng cấp này tà vọng tới nói vẫn như cũ là thương tổn chí mạng. Tà vọng điên cuồng giãy giụa lấy, muốn đẩy ra Tống Thư Hàng cánh tay. Nhưng nó cái kia nhỏ yếu lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển Tống Thư Hàng cánh tay nửa phần. Tống Thư Hàng khống chế thiên kiếp đầu đạn hạt nhân, đem tà ma lục phong từ đầu sấy đến chân, từ trước sấy đến sau. Sấy xong, tà vọng tiếng kêu tán đi. Cái này đáng thương tà vọng, ngạnh sinh sinh bị thiên kiếp đầu đạn hạt nhân bỏng chết trên người lục phong. Hắn là chết biệt khuất nhất, thống khổ nhất. Virus tà vọng, tại sai lầm địa điểm, gặp được sai lầm bá tống, đã chú định nó bi kịch tà vọng kiếp sống. Bởi vì là bị từ đầu sấy đến đuôi in dấu chết, sở dĩ thi thể của nó vẫn như cũ như là áo da bó người đeo lục phong trên người. Tống Thư Hàng sơ lược đưa tay vạch một cái, lấy xuống một khối nhỏ. Virus tà vọng, thi thể, đưa nó thu nhập càn khôn pháp khí vòng tay bên trong. Sau đó, hắn đưa tay ném đi, đem lục phong thân thể khổng lồ từ trong cửa sổ ném đi xuống dưới. Phía dưới hai vị bắt yêu nhân nhanh chóng tiếp được đồng bản của mình, tạ ơn bá tống tiền bối xuất thủ tương trợ. Trương Tiểu Phiền truyền âm nói cảm tạ, không nghĩ tới bá tống huyền thánh vậy mà liền ở bên cạnh hắn, ngay tại cái này phòng học. Cùng bá tống huyền thánh cùng một chỗ ngây người lâu như vậy, hắn cứ nhiên có thể bình an vô sự, thật sự là may mắn ân. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, thông nương từ hắn trong túi toát ra cái mới hành ngọn, truyền âm hỏi, kết thúc rồi à, làm nóng người kết thúc, sau đó phải bên trên món chính. Tống Thư Hàng trả lời. Thông nương, Tống Thư Hàng nhìn qua một chỗ mẩu thủy tinh cùng bị lục phong đụng hư cửa sổ khung. Đối với cái này, hắn bất lực, mặt khác là thời điểm rời đi. Lại không rời đi chờ. Thiên đạo di thuế cầu, giáng lâm tai nạn sẽ lan đến gần chung quanh. Hắn quay người, nhìn về phía ba vị bạn cùng phòng. Sau này còn gặp lại, không đợi ba vị bạn cùng phòng trả lời, Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, từ trong cửa sổ nhảy xuống. Đã từng một mực cảm giác đại hiệp nhảy cửa sổ là bệnh muốn trị Tống Thư Hàng, chẳng biết lúc nào cũng đã quen. Góc truyện audio.com, hai điểm ở giữa thẳng tắc ngắn nhất, xuống lầu phương thức, đây chính là thời gian lực lượng, hắn cuối cùng sẽ giữa bất chi bất giác đem người cải biến. Cao Mỗ Mỗ ba người sững sờ, bọn hắn nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ bên trên nhìn xuống dưới. Nhưng là Tống Thư Hàng cũng đã không thấy tung tích. Một mực đợi đến Tống Thư Hàng sau khi biến mất, đằng sau sững sờ đám người đột nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi cái này thật sự là Tống Thư Hàng, cao như vậy địa phương trực tiếp nhảy đi xuống. Vừa rồi hắn hai lần liền đem cái kia to con chế phục. Tống Thư Hàng có lợi hại như vậy. Đây là đang quay phim sao? Cả cái phòng học người cũng cảm giác mình thế giới quan tại bạo tạc. Cao Mỗ Mỗ, các ngươi là Thư Hàng bạn cùng phòng, các ngươi biết võ công sao? Các ngươi biết Thư Hàng hắn biết võ công sự sao? Tống Thư Hàng chạy thân là bạn cùng phòng, Cao Mỗ Mỗ ba người bị các bạn học bao bọc vây quanh, các loại vấn đề đánh tung nát nổ. Mọi người có quá suy nghĩ nhiều, phải biết vấn đề liên quan tới Tống Thư Hàng hết thảy, bọn hắn muốn từ Cao Mỗ Mỗ ba nhân khẩu ở bên trong lấy được đáp án. Tống Thư Hàng đang nhảy rơi quá trình bên trong, liền thi triển huyễn thuật. Lúc rơi xuống đất liền vào nhập ẩn hình trạng thái, trốn vào trong bóng tối. Sau đó, hắn thật nhanh cho Khinh Vũ phát cái. Thiên lý truyền âm, đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng quyết định của mình, toàn bộ cùng Khinh Vũ miêu tả một lần, ta hiểu được bá tống thánh quân. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta xử lý đi, Liễu Yêu Khinh Vũ đáp. Tống Thư Hàng điểm đầu trả lời, tốt, ta cần rời đi một đoạn thời gian. người có muốn hay không tiên tiến nhập ta hạch tâm thế giới, ta lại đem ngươi chuyển rời đến bạch tiền bối cái kia đi, ta trước giúp bá tống thánh quân xử lý xong trong trường học hỗn loạn, lại an bài rời đi hạng mục công việc đi. Liễu Yêu Khinh Vũ trả lời, trong khoảng thời gian này, nàng ở cái này trường học chơi rất vui vẻ. Sở dĩ trước lúc rời đi quyết định trước hỗ trợ đem hỗn loạn vuốt thuận đi, vậy ta sẽ chuyển cáo bạch tiền bối, đến lúc đó nhượng hắn tới đón ngươi. Tống Thư Hàng nói, Liễu Yêu Khinh Vũ trả lời thỏa. Tống Thư Hàng kết thúc thiên lý truyền âm về sau, nhìn về phía bầu trời. Hắn có thể cảm ứng được, thiên đạo di thuế cầu, đã xuất hiện tại hiện thế. Địa cầu vị trí, bất quá, thiên đạo di thuế cầu tại hiện thế lúc tựa hồ nhận lấy hạn chế, không có lập tức giáng lâm. Trước đó, hắn tại hướng Tống Thư Hàng sử dụng, viễn trình quấy nhiễu công kích, lúc cũng bị cưỡng ép cắt ngang. Cái này đối Tống Thư Hàng tới nói là chuyện tốt, chỉ cho Tống Thư Hàng chuẩn bị cùng giảm sóc thời gian, thiên đạo di thuế cầu giáng lâm đã thành kết cục đã định, chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cách nào tránh khỏi. Như vậy thì chỉ có tận lực giảm xuống tổn thất, như vậy tiếp đó, theo kế hoạch làm việc, Tống Thư Hàng nắm tay nói, trực tiếp đổi đi lên sao, nhưng là ngươi đã không có linh thạch, khắc kim nhất kích, cùng ta, chấn thần, đại nhật, đều dùng không ra, bia đá đạo hữu nhắc nhở, ta không như thế lỗ mãng. Ta có cái kế hoạch nếu biết, thiên đạo di thuế cầu, tập trung vào tọa độ của ta, nói cách khác hắn giáng lâm đến hiện thế lúc rất có thể sẽ giáng lâm tại đỉnh đầu của ta. Như vậy, tại hắn không có giáng lâm trong thời gian đoạn chúng ta có rất nhiều thao tác. Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com, hắn đưa tay tại Giang Nam Đại học thành vị trí lòng đất chôn một thanh. Thánh ấn đao gỗ, tiếp đó, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay cách Giang Nam địa khu. Hắn muốn tiến về, vô cực ma tông, bị, thiên đạo di thuế cầu, khóa kín hắn, hiện tại chính là di động tai nạn nguyên. Như vậy, hắn cùng, vô cực ma tông, ở giữa như vậy nhiều ân oán, cũng là thời điểm đoạn một chút đi. Bất quá kế hoạch này có cái vấn đề nhỏ, vô cực ma tông hang ổ giấu giếm rất sâu, A Thất tiền bối lúc ấy nổi giận trạng thái cũng chỉ có thể tìm vô cực ma tông. Phân đà, phát tiết lửa giận, hiện tại Tống Thư Hàng trong tay duy nhất hữu dụng manh mối chính là. Hạch tâm thế giới, bên trong cột quà tặng 3 kiện bộ chi, An Chi Ma Quân khẳng định biết, vô cực ma tông, vị trí, vấn đề là làm sao để nó mở miệng phun ra tình báo. Mặt khác Tống Thư Hàng lại đem, thiên đạo di thuế cầu, sắp giáng lâm đến hiện thế, địa cầu tin tức phát đến quần bên trong rất nhiều đại lão sản nghiệp đều ở địa cầu, đến lúc đó cần thiết phải chú ý một chút giảm xuống tổn thất cách trương.